Tu La Vũ Thần, chương 37, khiếp sợ toàn trường. Góc truyện audio.com. Thân là một vị nguyên vũ cảnh cao thủ, Sở Nguyên Phách phát hiện, tuy nói Sở Phong thi triển cũng là tam đoạn vũ kỹ. Nhưng nếu so với vũ kỹ Hứa Thiên Nhất kia huyền diệu hơn rất nhiều. Dựa theo kinh nghiệm hắn, vũ kỹ như vậy rất khó tu luyện, nhưng Sở Phong hiển nhiên đã tu luyện tới đại thành, cho nên ngoài khiếp sợ, hắn càng muốn biết đến tột cùng là cái vũ kỹ gì. Ra ra, nếu như cháu không đoán sai, Sở Phong đang thi triển, chính là trong Thanh Long Tông nội môn, vũ kỹ tu luyện độ khó tối cao. Hư huyễn trưởng, Sở Uy ngưng trọng nói, chuyện được lấy tại choang, con cái gì, đúng là toàn bộ nội môn, vũ kỹ khó tu luyện nhất, nghĩ không ra tiểu tử này lợi hại như vậy. Sở Nguyên Phách ngược lại hít một ngụm lương khí, đâu chỉ vậy ra ra, lần này nội môn khảo hạch, xuất hiện một người ngoan nhân độc chiến 40 con mãnh thú. Đồng thời trước khi các đệ tử chạy tới, liền đem mãnh thú toàn bộ đánh chết, lấy đi phần thưởng đệ nhất danh, mà chúng cháu suy đoán, cái ngoan nhân này rất có khả năng là Sở Phong. Sở Uy tiếp tục kể, nghe được Sở Uy nói thế. Sở Nguyên Phách sắc mặt lần thứ hai biến đổi, lại giật mình nói không ra lời, chợt đem ánh mắt chuyển hướng Sở Phong, chỉ là thần sắc đã trở nên hoàn toàn bất đồng. Lúc này, trong lòng ông có một ý nghĩ, hay là Sở Phong thật đúng có thể vãn hồi bộ mặt Sở gia. Trước đó, ông không nghĩ tới, bộ mặt Sở gia, có một ngày cần nhờ cái hài tử này đến vãn hồi. Dù sao Sở Phong cũng không phải là người Sở gia. Thế nhưng lúc này Sở Phong cũng là hy vọng duy nhất của ông. Bá bá, Sở Phong cùng Hứa Thiên Nhất giao chiến cùng một chỗ, khó phân thắng bại, ngoại nhân xem ra hai người là tương xứng. Nhưng Hứa Thiên Nhất thân ở trong đó, có thể đã buồn bực, với thực lực của hắn, thi triển ra loại vũ kỹ này, không chỉ vô pháp áp chế Sở Phong, trái lại chỉ là bất phân thắng bại, đồng thời nhiều hiệp trôi qua. Hắn đã thở hồng hộc, thế nhưng Sở Phong khuôn mặt không thay đổi. Đây quả thực là không biết mệt à, không đúng. Tiểu tử này là muốn cùng ta kéo dài, mửa hao mòn thể lực ta. Hứa Thiên Nhất cảm giác thấy không đúng. Âm thầm nói, xem ra, phải tốc chiến tốc thắng rồi. Nghĩ đến đây, Hứa Thiên Nhất cũng không chậm trễ. Chiêu thức biến đổi, một cổ khí tức bàng bạc, liền tự trong cơ thể tán phát ra. Cả người khí thế đã hoàn toàn bất đồng, mà khi hắn lần thứ hai xuất thủ, Sở Phong có thể cảm thấy, dưới chân so đấu đài đang kịch liệt rung động, mà trên song quyền của Hứa Thiên Nhất, lại bao trùm một tầng ngân bạch, dường như sắt thép bọc lại vậy, bí mật mang theo khí tức vô kiên bất tồi, chính diện kéo tới, tứ đoạn vũ kỹ, nhìn giữa sân Hứa Thiên Nhất bạo phát lực lượng, mọi người không có chỗ nào mà sắc mặt không đại biến. Mà ngay cả mặt mũi nhẹ nhàng Sở Nguyên Phách, thần tình cũng là lần thứ hai biến hóa lên, tứ đoạn vũ kỹ, không có thể như vậy đệ tử bình thường có thể tu luyện. Toàn bộ diễn võ trường nhiều thế lực như vậy, nhiều người như vậy, tin tưởng không có một người nào có thể nắm giữ tứ đoạn vũ kỹ. Mà ngay cả Sở Nguyên Phách cũng không có, lý do rất đơn giản, người có thể tu luyện tứ đoạn vũ kỹ. Tất nhiên là người tông môn trọng điểm bồi dưỡng, ngày sau thành tựu, tuyệt không giới hạn ở những tiểu địa phương này, huống hồ, tứ đoạn vũ kỹ không chỉ khó có thể có được, tu luyện độ khó càng cao đến dọa người. Rất nhiều người dù là lấy được tứ đoạn vũ kỹ, cũng là vô pháp lĩnh ngộ áo nghĩa trong đó. Thế nhưng Hứa Thiên Nhất tuổi như vậy, liền nắm giữ tứ đoạn vũ kỹ, tự nhiên làm cho mọi người khiếp sợ, mặc dù hắn cũng không có hoàn toàn phát huy ra uy lực tứ đoạn vũ kỹ. Nhưng có thể nắm giữ đến loại trình độ này, đã có thể nói là kỳ tài. Thất bại, Sở Phong bại cục đã định rồi. Đây là tiếng lòng của vô số người. Bất quá cũng hiểu được Sở Phong bại không oan. Bởi vì không phải hắn quá yếu, mà là đối thủ của hắn quá mạnh. Dù sao Sở Phong tuổi còn nhỏ. Hơn nữa lấy thực lực linh vũ lục trọng. Đem Hứa Thiên Nhất bước đến loại trình độ này, đã nói rõ hắn được trời cho. Nếu là hắn cùng với Hứa Thiên Nhất cùng tuổi mà nói. Thắng bại còn chưa biết, cho nên mặc dù mọi người đều nghĩ Sở Phong nhất định bài, nhưng không có bất luận kẻ nào cười nhạo Sở Phong, bởi vì tại trong lòng bọn họ, Sở Phong đồng dạng là thiên tài. Siêu, nhưng đúng lúc này, Sở Phong chiêu thức cũng biến đổi, thu hồi đầy trời trưởng ảnh, đổi lại đúng là đạo đạo tàn ảnh, như gió vậy né tránh công kích của Hứa Thiên Nhất, kết lạp lạp, sau đó thân hình xoay tròn, cuồng phong nổi lên bốn phía, lại có một chút lôi quang lóe ra. Bực này thanh thế so với Hứa Thiên Nhất, cũng cường không kém, đây là, trời ạ, đây đúng là tứ đoạn vũ kỹ. Sở Phong này vậy mà cũng có tứ đoạn vũ kỹ. Nếu như nói, lúc trước Hứa Thiên Nhất làm cho mọi người khiếp sợ, như vậy lúc này đây Sở Phong, quả thực đã làm cho mọi người điên cuồng. 15 tuổi, linh vũ lục trọng thực lực, còn nắm giữ tứ đoạn vũ kỹ. Đây quả thực là nghịch thiên mà. Chỉ bất quá, người khác không dám tin tưởng nhất, lại còn ở phía sau. Kết lạp lạp Sở Phong cái chân trước bỗng nhiên rút lại. Bí mật mang theo đạo đạo lôi quang, liền hướng Hứa Thiên Nhất quét ngang qua. Đáng ghét, Hứa Thiên Nhất, không, dám chậm trễ, vội vàng xoay tay lại ngăn cản. Bởi vì hắn cảm thụ được chân trước của Sở Phong có bao nhiêu cường hãn. Bá nhưng làm hắn nghĩ không ra chính là, Sở Phong vậy mà như thiểm điện rút về chân trước, một cước khác đá ra, quanh phần eo hắn đá tới, phanh tất cả tới quá nhanh, nhanh đến nỗi Hứa Thiên Nhất còn không có phản ứng kịp. Sở Phong một cước này đã hung hăng đá trúng bên hông hắn. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Hứa Thiên Nhất đã văng ra, té xuống dưới so đấu đài. Thiên Nhất thấy thế, Hứa Cường mấy người kinh hãi, liền bước lên phía trước nâng hắn dậy, đừng động vào, nhưng mà Hứa Thiên Nhất lại hét lớn một tiếng. Đầy mặt thống khổ nói, chặt đứt thắt lưng, cái gì, hô, toàn trường một mảnh rung động. Hứa Thiên Nhất thất bại, một người nhất đẳng tông môn đệ tử, một người linh vũ thất trọng thiếu niên, vậy mà thất bại, hơn nữa bại trong tay một người so với hắn nhỏ hơn 2 tuổi. Đồng thời chỉ có linh vũ lục trọng. Dầm lạp, đột nhiên, mọi người trong thính phòng, cư nhiên toàn bộ đứng lên, vỗ tay như sấm vang vọng một mảnh, một ít người thậm chí còn đứng lên hoan hô, không ngừng la lên đại danh Sở Phong. Mọi người thực sự vô pháp khống chế tâm tình, một gã thiếu niên chỉ có 15 tuổi, nhưng có linh vũ lục trọng tu vi, nắm giữ tứ đoạn vũ kỹ, đồng thời đánh bại đối thủ linh vũ thất trọng, đây quả thực không còn gọi là thiên tài nữa, mà phải gọi là yêu nghiệt. Trận chiến đấu này thực sự quá đặc sắc, mặc dù giao thủ tối hậu, chỉ là điện quang hỏa thạch, nhưng vẫn làm cho mọi người xem thật vui sướng, không ngớt hưng phấn. Sở gia lại xuất hiện yêu nghiệt như vậy, xem ra ngày sau phải cùng Sở gia giao hảo mới được. Một ít người đã thầm hạ quyết tâm, nhất định phải cùng Sở gia qua lại nhiều hơn, chỉ vì Sở gia xuất hiện một người Sở Phong yêu nghiệt như vậy. Sở gia có nhân vật như vậy, thăng chức rất nhanh, vấn đề chỉ là thời gian, tới cái thời gian kia rồi, dù là bọn họ muốn nịnh bợ cũng nịnh bợ không được. Cho nên rất nhiều người đều nhìn chúng cơ hội trước mắt. Nghĩ chỉ cần hiện tại cùng Sở gia làm tốt quan hệ, ngày sau nói không chừng sẽ có nhất phương cự phách có thể dựa vào. Cách chương.